Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 99, đền bù. Trương lão đạo tâm tình không phải cực kỳ tốt, yên lặng đem huyền từ kim tháp cùng cà sa thu, trầm ngâm thật lâu, lại chuyển hướng Sở Dương Thành, nói, lần này đại kế, không dám nói khắc tận toàn công, nhưng cũng coi như hơi có thu hoạch. Dương Thành, 7 năm qua, thật sự là ủy khuất ngươi, cũng ủy khuất ngươi mấy cái này đệ tử. Năm đó Tùng Tuyết đạo hữu phi thăng thời điểm, đã từng đưa ngươi giao phó cho ta chăm sóc. 30 năm qua, ta âm thầm tỉnh lại, kỳ thật đối ngươi chăm sóc có chút không đủ, thậm chí còn đưa ngươi đẩy vào hiểm địa. Thật sự là thẹn với lão hữu. Sở Dương Thành vội vàng quỳ xuống đất. Sư bá nói chỗ nào lời nói, đệ tử có thể có hôm nay, toàn do sư bá coi chừng. Trương lão đạo gật đầu nói, bây giờ Ngọc Hoàng các bên trong, Đông Phương Minh vào luyện hư, người cũng vào luyện hư, Hoàng Đình một mạch hai vị thiên sư, Tùng Tuyết đạo hữu người ở trên trời, chắc hẳn cũng có thể an tâm. Dừng một chút, Trương lão đạo tiếp tục nói, ngươi chính là Tùng Tuyết đạo nhân thân truyền, bối phận so Đông Phương cao hơn. Sau này nhìn ngươi hết sức giúp đỡ Đông Phương, đem Tùng Tuyết đạo nhân đạo pháp phát dương quang đại. Sở Dương Thành cung kính nói, Dương Thành những năm qua có phần bị Đông Phương sư huynh chiếu cố. Tuy nói là Dương chữ lót, nhưng luôn luôn kính Đông Phương là sư huynh, đại chân nhân giải sầu. Trương lão đạo cười cười, thái độ đối với hắn rất hài lòng. Vì vậy nói, ngươi những năm này bị ủy khuất, ăn khổ, lão đạo trong lòng ta biết rõ. Trước đó vài ngày, ta cùng lãnh đạo hữu đi một chuyến Hồng Nguyên, tìm được một chỗ động thiên phúc địa. Chỗ kia coi như không tệ. Ta suy nghĩ, ngươi cái này môn hạ đệ tử đều không yếu, bây giờ càng là làm thiên sư. Liền dự định bẩm qua chân sư đường về sau, đem nơi này giao cho ngươi, tương lai ngươi cũng tốt khai tông lập phái, khó mà nói là cho ngươi thủ công, nhưng cũng coi là cái đền bù, ngươi xem coi thế nào. Thế gian này có thể bị Trương chân nhân công bố, đem ra được, động thiên phúc địa đã là phượng mao lân giác, cực kỳ chân quý, đem ban thưởng ngươi, để ngươi khai tông lập phái. Đây chính là đạo môn khó lường đại sự, tất nhiên phải đi qua chân sư đường nghị quyết. Vì vậy, Trương lão đạo nói là muốn trước bẩm qua chân sư đường về sau lại ban thưởng cho Sở Dương Thành. Nhưng lấy Trương lão đạo địa vị, chỗ này động thiên phúc địa vốn là hắn phát hiện cũng tổ chức nhân thủ phá giải đạt được. Hắn đã có tính khuynh hướng ý kiến. Chân sư đường hơn phân nửa vẫn là sẽ lấy ý kiến của hắn làm chủ. Huống chi Sở Dương Thành lấy tự thân làm mồi nhử, tại vắt ngang trong núi lớn vừa trốn liền là 7 năm. Là đạo môn, vây quét huyền từ lập xuống công đầu. Cho hắn dạng này ban thưởng, hoàn toàn nói còn nghe được. Chỉ thấy Sở Dương Thành lần nữa dập đầu, nói, đa tạ sư bá. Đệ tử 7 năm qua cũng chưa từng ăn cái gì khổ. Tất cả mọi thứ cũng là vì đạo môn đại kế, cũng không dám nhiều cầu cái gì, lại không dám lấy công lao khoe khoang. Trương lão đạo đưa tay hư đỡ, đứng lên đi, nên của ngươi chính là của ngươi, cũng không cần quá khiêm tốn kém. Sở Dương Thành lại không đứng dậy, tiếp tục nói, nếu là sư bá nguyện ý có chỗ đền đáp, đệ tử không cầu động thiên phúc địa, không cầu khai tông lập phái, chỉ cầu sư bá một sự kiện. Ồ, ngươi nói đi, đệ tử khẩn cầu sư bá làm chủ. Đệ tử muốn cưới hỏi đàng hoàng Chu Thất Thất. Một câu mà ra, toàn trường đều lạnh. Sở Dương Thành cùng Chu Thất Thất cố sự, hơn 20 năm trước có thể nói là huyên náo xôn xao. Liền ngay cả tích chỗ Đại Thanh Sơn bên trong Thanh Quân cùng Thanh bà đều cũng có nghe qua. Năm đó Chu Thất Thất mộ danh mà bái nhập Sở Dương Thành môn hạ. Không lâu sau đó, sư đồ hai người liền ám kết tình cảm. Chân nếu nói, hai người này tuổi tác tương tự, một cái là đạo môn đứng đầu nhất đại thiên sư Quan Môn đệ tử, ngút trời kỳ tài, một cái là đế thất chi nữ, thiên hoàng quý tộc, quả nhiên là song tu đạo lữ tuyệt phối, chỉ là sư đồ danh phận đã định, hai người chỉ có thể không làm gì được. Việc này truyền ra về sau, lệnh thiên hạ đồng đạo một mảnh xôn xao, bị thế nhân chỗ lên án, tính cả Sở Dương thành môn hạ còn lại mấy người đệ tử đều kiên quyết phản đối. Cho đến ngày nay, đã qua hơn 20 năm, không nghĩ tới Sở Dương thành lại sách ra. Trương lão đạo nhíu mày, nói, ta nhớ được năm đó ngươi lão sư cũng là không đồng ý. Sở Dương thành nói, lão sư năm đó mặc dù không đồng ý, nhưng phản đối chi ý cũng không mãnh liệt. Đệ tử vốn đợi vượt qua mấy năm, chờ thiên hạ miệng tiếng đều tán đi, lại hướng lão nhân gia ông ta cầu chịu, nhưng ai biết lão sư hắn năm thứ hai liền phi thăng. Lời này liền nói đến có chút gượng ép, nhưng đến Trương lão đạo cấp độ này, cái gọi là lý do cũng không phải là quyết định nhân tố, hoặc là nói cũng không thể ảnh hưởng Trương lão đạo quyết định. Trương lão đạo chân chính phán đoán là Sở Dương thành công tích phải chăng đủ để cho hắn tự mình ra mặt đến chủ trì dạng này một cọc hôn sự. Trầm ngâm một lát, Trương lão đạo thở dài nói, người trước đem Chu Thất Thất khai trừ đi ra ngoài đi. Sở Dương thành lập tức đại hỉ, liên tục dập đầu đa tạ sư bá. Một bên Chu Thất Thất cũng mừng đến không biết nên nói cái gì cho phải, quỳ theo tại một bên, hướng Trương lão đạo dập đầu, đem Chu Thất Thất khai trừ đi ra ngoài, bất quá là cái che giấu thủ đoạn nhỏ, thế nhân nên ý kiến gì ngươi, vẫn là ý kiến gì ngươi, nếu như phương pháp này hữu dụng, năm đó Sở Dương thành sớm đã dùng, nhưng nếu là Trương lão đạo nói ra, vậy liền rất khác nhau. Lấy Trương lão đạo uy vọng, thế nhân nhiều nhất ở sau lưng khe khẽ bàn luận, ai dám công khai nhảy ra lại đi phản đối, ai dám ngay trước Trương lão đạo trước mặt nói các người đây là bịt tai mà đi trộm chuông. Trương lão đạo muốn mau chóng đem chuyện này chấm dứt, Sở Dương thành cùng Chu Thất Thất cũng không nguyện ý trì hoãn. Dựa theo Trương lão đạo mà nói, đều là người trong tu hành, không muốn làm phiền toái như vậy, thế là tại chỗ liền định xuống tới. Một tháng sau, tại Ngọc Hoàng các tổ chức song tu nghi điển, mở tiệc chiêu đãi tứ phương tân khách. Đương nhiên, trước đó, Sở Dương Thành muốn hướng quen thuộc, chưa quen thuộc thân bằng, đồng đạo phát ra phi phù, biểu thị mình đã ở nào đó năm tháng nào ngày nào. Chính thức đem Chu Thất Thất khai trừ đi ra ngoài, chờ đợi hơn 20 năm Chu Thất cô, bây giờ một khi được đền bù tâm nguyện, giờ phút này như vui sướng chim nhỏ bình thường, nét mặt tươi cười như hoa, xinh đẹp mà không gì sánh được. Nàng đi đến Triệu Nhiên bên người, cho Triệu Nhiên một cái bảo lật tử, cười nói, tiểu đệ ngươi đã đến, 7 năm không thấy. Nghe nói bây giờ cũng đã là hoàng quan rồi. Triệu Nhiên đối vị này tiện nghi tỷ tỷ từ trước đến nay liền cực kỳ thân thiết, kính nể, giờ phút này cũng là phát ra từ phế phủ mừng thay cho nàng. Tỷ, ngươi cùng đại luyện sư, a không, ngươi cùng Sở Thiên sư hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Sau này hợp tịch song tu, song túc song phi, ta thật sự là mừng thay cho các ngươi a. Chu Thất cô nói, tháng sau ta cùng thầy ta cùng hắn thành thân, ngươi nhưng nhất định phải đến. Triệu Nhiên vội vàng thề thề, cái này hiển nhiên, hơn 20 năm a, lớn như vậy việc vui, không đi dính một chút, nói thế nào lại đi. Chu Thất cô lại chạy đi tìm Long Dương Tử nói chuyện, mời hắn có mặt xong tu nghi điển. Sau đó tiến đến Thanh Quân trước mặt xì xào bàn tán, không biết nói chuyện cái gì, phát ra một trận như chuông bạc vui cười. Triệu Nhiên chờ Sở Dương Thành để trống, tiến lên bái kiến, gặp qua Sở Thiên Sư. Đa tạ Sở Thiên Sư năm đó dẫn ra tiểu đạo nhập môn tri ân. Không có Sở Thiên Sư, đâu có tiểu đạo hôm nay. Sở Dương Thành hôm nay tâm tình thoải mái, mỉm cười đem Triệu Nhiên đỡ dậy. Hòa Nhã nói, đây là cơ duyên của ngươi, lại tới cảm ơn ta làm cái gì? Chuyện của ngươi, ta nghe Cúng Thất Tuần nói qua, đã các ngươi hai người lấy tỷ đệ gặp nhau, sau này ấy ngươi ta chính là người một nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.